Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 71, chó mau ký vào giấy ly hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn hắn cứ uống từng ly rượu mạnh vào cổ họng, Từ Thiện vội vàng rượt mạnh ly rượu trong tay hắn xuống nói, Minh Kiệt, cậu đã uống đủ chưa hả? Người gây ra mọi chuyện mà cậu, người đẩy Tiểu Di ra xa là cậu, thậm chí người làm cô bé tổn thương là cậu, vậy giờ cậu ngồi đây uống rượu như một thằng thất tình làm gì? Không phải mọi chuyện như ý cậu muốn rồi sao? Giờ thì không ai ngăn cậu Diệp Băng Tâm nữa rồi, cậu nên ăn mừng mới đúng chứ? Đối với sự châm chọc của Từ Thiên, hắn chỉ im lặng không nói gì, với tay lấy lại ly rượu, nhưng khi vừa chạm tới miệng ly, Nhất Phong đã chụp ly rượu lại rồi vứt mạnh xuống sàn, tức giận nói. Cố Minh Kiệt, cậu điên đủ chưa? Ngay từ đầu chúng tôi đã nói gì với cậu hả? Cậu không những nghe không hiểu những lời bọn tôi nói, ngược lại cậu hết lần này đến lần khác làm một cô gái tốt như Tiểu Di tổn thương, may cho cậu tôi không phải anh trai cô ấy, nếu không tôi đã giết cậu chết rồi. Giờ thì chúc mừng cậu mà không phải là chúc mừng Tiểu Di đã thoát khỏi một thằng đàn ông tồi như cậu. Nếu cậu không phải bạn thân của tôi thì tôi đã dạy cho cậu một bài học rồi. Hắn đang im lặng bỗng nhiên bật cười nói. Đúng vậy, tôi là không nghe lời các cậu nên hết lần này tới lần khác tôi làm cô ấy bị tổn thương đến nỗi với cô ấy tôi hiện tại giống như một thứ dơ bẩn mà cô ấy muốn tránh xa. Nhưng rõ ràng tôi cũng là người bị hại kia mà, tại sao cô ấy có thể không nghe tôi giải thích mà lại hiểu lầm tôi như thế? Nếu ai từng quen biết Cố Minh Kiệt sẽ quen với một tổng tài lạnh lùng, cao cao tại thượng, dù tuổi còn trẻ nhưng hắn luôn khiến mọi người phải nể phục và run sợ, nhưng Cố Minh Kiệt của hiện tại là một kẻ nát rượu và thậm chí là đau khổ trong tình yêu. Đúng vậy, chính vì sự cố chấp của mình hắn đã không hề nhận ra tình cảm của mình, tới khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, giờ hắn có hối hận e rằng cũng không kịp nữa rồi. Một người ít nói như Hàn Vĩnh Kỳ đang ngồi nhìn nhắn không nhịn được lên tiếng nói. Cố Minh Kiệt, cậu còn dám hỏi vì sao Tiểu Di không tin cậu sao? Vậy cậu đã bao giờ tự hỏi vậy, có bao giờ cậu tin tưởng Tiểu Di chưa? Từ lúc đầu tới hiện tại khi mọi chuyện xảy ra, cậu đã nghe Tiểu Di giải thích mọi chuyện xảy ra chưa? Hay cậu luôn mặc định tội danh cho cô ấy dù đúng hay sai? Hắn đang lèm bèm nói năng lộn xộn nhưng khi nghe Vĩnh Kỳ hỏi hắn dừng lại nhíu mày hỏi Vĩnh Kỳ. Ý cậu là sao Vĩnh Kỳ? Có chuyện gì mà tôi không biết sao? Các cậu có chuyện gì biết nhưng giấu tôi phải không? Ba người bạn của hắn thở dài nhìn hắn, dù trên thương trường hắn tài giỏi bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm hắn ngốc nghếch bấy nhiêu. Thở dài, Từ Thiên nhìn hắn nói. Minh Kiệt, có một số chuyện tôi nghĩ cậu nên hỏi bà nội và ba mẹ cậu để biết sự thật, và tôi nghĩ khi cậu biết sự thật cậu sẽ hối hận vì thời gian qua đã đối xử với Tiểu Di như thế, còn về Diệp Băng Tâm có lẽ sớm thôi thôi cậu sẽ biết toàn bộ sự thật về cô ta, đến lúc đó tôi sợ cậu sẽ rất sốc đấy. Đối với câu nói của Từ Thiên hắn có chút nghi ngờ nhưng không kịp hỏi gì hắn đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, có lẽ số rượu hắn uống nãy giờ đã ngấm rồi. Nhìn hắn gục trên bàn, ba người bạn của hắn thở dài chán nản, ai bảo hắn ngu ngốc để giờ ra nông nỗi này chứ, hai đúng là quá mệt mỏi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi ba người bạn của hắn định đưa hắn về nhà thì Nhất Phong có điện thoại, khi nghe chuông kêu Nhất Phong đã biết người gọi cho anh là ai, chỉ có điều Gia Linh gọi cho Nhất Phong thời gian này có gì đó không đúng thì phải. Nhất Phong vừa bắt máy, giọng Gia Linh đã vang lên. Dương Nhất Phong, anh đang ở đâu thế hả? Nhất Phong có hơi giật mình vì tiếng hét của Gia Linh, chỉ chừng ấy thôi anh cũng đủ biết người yêu mình đang tức giận thế nào rồi. Dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, Nhất Phong trả lời Gia Linh. Gia Linh, anh đang ở ba với. Chưa để Nhất Phong nói gì, giọng nói của Gia Linh đã vang lên. Anh đang ngồi cạnh Cố Minh Kiệt phải không? Tên đàn ông trăng hoa không ra gì đó, anh đưa máy cho hắn ta ngay cho em đi, em muốn nói chuyện trực tiếp với hắn ta ngay bây giờ. Tên đàn ông không ra gì nhà hắn. Đối với sự tức giận của Gia Linh thì trừ hắn đang gục trên bàn ra thì những người trong phòng đều hiểu, có lẽ không chỉ Gia Linh mà Tiểu Hy và Tiểu Nhiên cũng biết mọi chuyện rồi, nhưng điều đó cũng không có gì lạ cả, dù sao thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Gia Linh, em bình tĩnh đã, Minh Kiệt hiện tại đang say gục trên bàn rồi, anh biết em đã biết mọi chuyện của hai người họ rồi, nhưng dù có tức giận thì chuyện cũng xảy ra rồi mà. Hơn nữa Tiểu Di có đang ở chỗ em không? Gia Linh định nói thêm gì đó nhưng khi nghe Nhất Phong nói hắn say gục tại chỗ rồi, Gia Linh bực mình cúp máy, cái dục không để Nhất Phong nói thêm gì cả. Trước khi tắt máy, Gia Linh nói thêm vài câu. Đúng vậy, Tiểu Di đang ở chỗ em, tốt nhất anh nên nói hắn sớm tỉnh táo một chút, bọn em có chuyện cần nói với hắn vậy nhé. Tại quán ba, Nhất Phong nhìn điện thoại vừa bị ngắt có chút méo mó, giờ thì hay rồi, hắn gây ra họa nhưng lại kéo theo Nhất Phong chịu trận nữa rồi, với thái độ hiện tại của Gia Linh xác suất rất cao là Gia Linh đang giận hắn nhưng lây sang cả Nhất Phong rồi. Hai thôi thì ai nói anh là bạn thân của hắn chứ? Dù muốn hay không thì ba người bạn của hắn cũng phải đưa hắn về nhà, họ không thể để hắn nằm ngủ gục ở đây trong tình trạng say xỉn như hiện tại được. Tại ngôi nhà của bốn cô gái, hiện tại cả bốn đang ngồi đối diện với bà nội và ba mẹ cố. Từ lúc Tiểu Di bỏ chạy ra ngoài, họ đã rất lo lắng cho Tiểu Di, nhưng khi biết cô đang ở đây họ đã lập tức tới nơi này để gặp cô. Vốn là những cô gái hiểu chuyện, Tiểu Hy, Tiểu Nhiên và Gia Linh đã lấy lý do và tránh đi nơi khác. Họ thừa hiểu Tiểu Di, bà nội cố và ba mẹ cố cần nói chuyện riêng với nhau. Với Tiểu Di, khi đối diện với bà nội cố và ba mẹ cố lúc này, cô có chút không biết làm sao, chỉ cần nhìn Tiểu Di cũng biết họ đã lo lắng cho Tiểu Di như thế nào, chỉ có điều chuyện giữa hắn và vô đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Không biết qua bao lâu họ cứ im lặng nhìn nhau như thế thì bà nội cố là người đầu tiên lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt đó. Tiểu Di, cháu nghe ta nói mọi chuyện hôm nay không như cháu thấy đâu, đó đều là âm mưu của Diệp Băng Tâm bày ra để chia rẽ cháu và Minh Kiệt mà thôi. Vậy nên, Tiểu Di có chút hoang mang khi nghe bà nội cố nói đó là âm mưu của Diệp Băng Tâm, nhưng dù sao chuyện đó cũng xảy ra rồi, và không chỉ có chuyện này mà những chuyện trước khi chuyện này xảy ra cũng là nguyên nhân Tiểu Di nghĩ hắn và cô nên rời xa nhau. Thấy sự im lặng của Tiểu Di, mẹ cố cầm tay cô nói. Tiểu Di, ta biết Minh Kiệt con trai ta đã làm con tổn thương rất nhiều, nhưng nếu có thể ta mong con cho nó một cơ hội được chứ? Ta, Tiểu Di lúc này cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con xin lỗi mẹ, sau những chuyện đã xảy ra con không còn dám yêu anh ấy thêm lần nào nữa rồi, có thể do con hèn nhát nhưng người anh ấy yêu không phải là con, vậy nên mong bà nội và ba mẹ cho chúng con ly hôn và để anh ấy ở bên cạnh người anh ấy yêu được không ạ? Ba cố vội vàng lên tiếng nói. Tiểu Di, vậy là con đã quyết định ly hôn với Minh Kiệt rồi sao? Ta biết lần này Minh Kiệt sai hoàn toàn, nhưng ta nghĩ con nhận ra nó có tình cảm với con rồi, vậy tại sao hai đứa không cho nhau cơ hội mà lại phải ly hôn Tiểu Di? Tiểu Di im lặng một chút rồi nói. Đãn hơn một lần con luôn tự nói với bản thân mình rằng anh ấy cũng có thương con, có tình cảm với con. Nên là rất nhiều lần con vẫn lấy đó làm lý do để cố chấp mà đợi chờ anh ấy ban phát chút tình cảm của anh ấy dành cho con, nhưng lâu dần con chợt nhận ra sẽ chẳng có cái dại nào hơn chính việc tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Đến cả yêu thương con cũng tự huyễn hoặc mình, để rồi chẳng có ai khác làm tổn thương con ngoài chính bản thân con cả. Không khí bắt đầu rơi vào im lặng, thậm chí họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Qua một lúc lâu, bà nội cố nhìn Tiểu Di nói. Nếu cháu đã quyết định như vậy, ta và ba mẹ Minh Kiệt sẽ tôn trọng quyết định của cháu, vì ta là người sắp đặt cho cháu và Minh Kiệt dây dưa với nhau, vậy ta sẽ là người kết thúc nó. Ta chỉ hy vọng cháu sẽ đồng ý làm cháu gái ta và con gái nuôi của bố mẹ Minh Kiệt, chúng ta sẽ bù đắp mọi thiệt thòi cho cháu. Tiểu Di chỉ biết im lặng với những gì bà nội cố nói, vì với cô dù hắn và cô xảy ra chuyện gì đi nữa thì sự tôn trọng và yêu thương cô dành cho bà nội cố và ba mẹ cố sẽ không bao giờ thay đổi. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, dù đầu có chút đau nhưng việc đầu tiên hắn làm là chạy xuống phòng khách xem cô đã về chưa, nhưng khi nhìn thấy ba người ngồi dưới phòng khách hắn có chút thất vọng. Vậy là đêm qua cô ấy không về nhà sao? Đang miên man với những suy nghĩ của mình thì bất chợt giọng bà nội cói vang lên. Cố Minh Kiệt, cháu ngồi xuống và mau ký vào tờ giấy ly hôn này đi. Cách chương.